Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4390, Xóa Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tham Lang Tinh cảm thấy lúc này hẳn là phi thường điệu thấp mới là. An Hòa chẳng qua là cười một tiếng. Tránh thoát một kiếp, kia một kiếp sau. Đâu, tướng quân, bọn họ đều bị xóa bỏ. An Hòa phái đi ra người trở lại báo cáo. An Hòa kỳ thật cũng có muốn sử dụng những này người tới thăm dò một chút tổ. Trước thái độ, không có tận lực ngăn cản. Dù sao một hai phải tìm đường chết cũng ngăn không. Được a, nhìn xem tổ chức bên kia cho cái gì trừng phạt. An Hòa kinh ngạc nói. Xóa bỏ, toàn bộ xóa bỏ sao? Tham Lang Tinh lập tức vỗ vỗ chính mình tiểu tâm can. Oa, may mắn ta không có. Đi, không thì hiện tại ta cũng đã biến mất. Tham Lang Tinh mặt trên chỉ có may mắn. Cũng không có đối những người kia đồng. Tình, trốn qua một kiếp. Trên mặt mang theo cười hì hì. Thường thấy sinh tử, có thể thực thản nhiên đối mặt. Thậm chí có thể nói phi. Thường chết lặng, đối mặt cùng là nhiệm vụ người bị xóa bỏ. Nội tâm cũng không, có cái gì ba động. Đại gia danh như Lục Bình bình thường phiêu bạt. Có người chết sớm, có người chết muộn mà thôi. Dù sao sớm muộn gâu đai. Hắn cảm thán nói, Tang Lương quả nhiên là điên rồi. Quả nhiên câu cá chấp. Pháp, thật là đáng sợ, làm ta sợ muốn chết. May mắn ta không có trúng chiêu. Bọn họ đều đồ đần. An Hòa hít sâu. Hắn hiện tại cần bình tĩnh một chút tâm tình. Tang Lương quả nhiên đối bọn hắn những linh hồn này có mang ác ý. Tham Lang Tinh đi về làm việc. Tất nhiên, vẫn là kéo dài công việc. Lòe loẹt, nhưng trên thực tế làm được rất ít. An Hòa bên này cuối cùng là nhận được Mạc Minh trả lời. Mạc Minh nói lập tức, liền trở lại. An Hòa trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Có trả lời liền tốt. Cũng không, biết thời gian lâu như vậy đi làm cái gì. Ninh Thư nhìn theo hải lý ra tới Mạc Minh. Hỏi, mấy cái thế giới? Mạc Minh một bên trả lời tin tức vừa nói. Chỉ có hai thế giới. Nghiệp vụ, không phải rất quen thuộc. Cho nên tiến triển không phải rất nhanh. Hai thế giới cũng được. Tạm được, hiện tại còn thừa lại 98 cái thế giới. Chính ngươi nhớ cho kỹ. Số lượng đủ chưa lời nói. Liền đến tìm ta, nên nói ta. Đều sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Sẽ không lưu tư. Mạc Minh gật đầu. Ta đã biết. Ta hiện tại có chuyện muốn về tổ chức. Ninh Thư khẽ cười. Đi thôi. Về sớm một chút a. Nếu như không có cách nào chạy ra ngoài, liền nghĩ biện pháp đi. Mạc Minh, vì cái gì kỳ quái như thế? Lén lút. Mạc Minh, ta đi đây. Không biết lúc nào có thể tới. Ninh Thư khẽ cười. Ta không thèm để ý ngươi chừng nào thì tới. Mạc Minh, kia vì cái gì ngươi cười đến như vậy làm người ta sợ hãi? Nữ nhân tương đối đáng sợ. Mạc Minh đi về sau. Ninh Thư còn phải tiến vào tiểu thế giới. Kiểm tra một, chút thành quả. Không riêng gì Mạc Minh tiến vào đại tiểu thế giới. Còn có con, Jun tiến vào thế giới. May mắn trước đó đều có lưu ghi chép. Không thì cũng không tìm tới. Vào xem có hay không tra thiếu bổ để lọt địa phương. Con Jun cùng Mạc Minh đều không có làm qua công việc này. Mới lên tay khẳng, định sẽ ngượng tay. Cũng không có như vậy toàn diện. Nàng phải đi nhìn xem. Sẽ không bởi vì thay đổi một sự kiện mà dẫn phát càng thêm hậu quả nghiêm. Trọng, nếu như hoàn thành tốt. Về sau đại bộ phận thế giới đều phải dựa vào con Jun. Cùng Mạc Minh. À. Mạc Minh chỉ cần hoàn thành 100 cái là được rồi. Lần lượt kiểm tra một phen. Mặc dù có một ít tì vết nhỏ. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Mặc dù không đến mức đặc biệt hoàn mỹ. Nhưng đã rất không tệ. Làm người mới tới nói. Trong lòng Mỹ tư tư. Xem ra không cần rất nhiều nhân thủ là được rồi. Ninh Thư cũng không muốn làm rất nhiều người tới. Người càng nhiều phiền toái. Sự tình liền nhiều, ba người liền có thể diễn một đài diễn. Không đúng, hai người là được, muốn nàng quản lý rất nhiều người. Ninh Thư thật thật phi thường không nguyện. Ý, kiểm tra xong, Ninh Thư cũng phải vào tiểu thế giới đi. Tiểu thế giới, mỗi cái thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề, chọn nghiêm trọng nhất giải quyết. Khoảng thời gian này ngươi cũng làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào đều không trở về tin tức của ta? An Hòa nhìn thấy Mạc Minh đổ ập xuống, hỏi: "A, ngươi này một thân khí vận là chuyện gì xảy ra?" "Một thân cũng không có." Mạc Minh làm người khác chú ý nhất chính là một thân khí vận, nồng đậm đến thấy không rõ lắm mặt cái chủng loại này. Trên người, bây giờ một chút xíu khí vận cũng không có, lộ ra mặt rất xoái, làn da cũng rất tái nhợt. Là cái loại này lâu dài không? Thấy ánh nắng tái nhợt, đây là An Hòa lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Minh mặt. Mạc Minh nói, không phải cái đại sự gì, che lấp đi lên. An Hòa, người khoảng thời gian này đi nơi nào? Mạc Minh, ta đi tìm Ninh Thư, bởi vì muốn giúp nàng làm một ít chuyện, cho nên trở về trễ. An Hòa, chuyện gì? Mạc Minh tang thương thở dài, ngươi sẽ không muốn biết đến. An Hòa, ta đây không hỏi, ngươi có thu hoạch gì? Không có thu hoạch gì. Nàng muốn ta làm việc, làm xong mới nói. Này thực công, bằng, nếu như nàng cái gì đều nói, trong lòng ta ngược lại lo lắng. Mạc Minh nói, trong tổ chức đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Minh hỏi. An Hòa, tình huống không phải rất tốt, vừa mới xóa bỏ không ít linh hồn. Mạc Minh, phải không? Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại Thái Thúc cùng Tang Lương vị trí bên trên, đến phỏng đoán tâm tư của bọn hắn. An Hòa khẽ cười, người biết, ta chỉ thích giết người. Điều binh khiển tướng, là ta cường hạng, phỏng đoán lòng người, thật đúng là không phải ta có thể làm. Chấm ngoặc kép, từ xưa đến nay, võ tướng đều là như vậy. Trên tay dính đầy máu, nhưng đợi gặp, thấp nhất, người đến phỏng đoán một chút. Tang Lương cùng Thái Thúc đến tột cùng nghĩ như thế nào? An Hòa đối Mạc Minh nói. Mạc Minh nghĩ nghĩ, Tiền Tú mặt tái nhợt thượng tràn đầy trầm tư. Lại nhiều, cho ta điểm tin tức. Vị diện sụp đổ, Tang Lương cũng không có an bài nhân thủ xử lý. Thái Thúc từ lần trước cùng Ninh Thư sau khi giao thủ không còn có xuất hiện. Sống hay chết, vẫn là gần chết nửa sống. Tình huống hoàn toàn không biết. Đại khái chỉ có Tang Lương mới biết được đi. Mạc Minh thở dài, vẫn là không muốn ôm may mắn. Chúng ta nhất định là muốn bị từ bỏ. Tang Lương đại khái cũng là lười nhác quản. Kết quả có người nháo giết, nhưng đây có lẽ là đồ sát khúc nhạc dạo. Đợi đến cái này kiến trúc hoàn thành, liền muốn đại đồ sát. An Hòa, cho nên ta lại phản kháng vẫn là không phản kháng trong lúc đó qua lại rời rạc. Nếu như bọn họ bỏ qua chúng ta động thủ, ngược lại rơi vào một cái xóa bỏ kết cục. Nhưng nếu như là đồ sát khúc nhạc dạo, động thủ phản kháng cũng còn có một chút hy vọng sống. Mạc Minh hỏi, nhiều như vậy linh hồn bị xóa bỏ, là Thái Thúc xuất hiện sao? An Hòa, cũng không phải là, người biết một cái nhiệm vụ người vì cái gì phối. Một cái hệ thống, là có thể lẫn nhau hợp tác, nhưng hệ thống còn có một cái nhiệm vụ, chính là tiếp vào chủ hệ thống nhiệm vụ, đối nhiệm vụ người tiến hành xóa bỏ. Thái Thúc trấn nhiếp đồng dạng đều là tương đối lợi hại người. Nhưng nếu như nháo sự thời điểm bị bắt gặp, hắn cũng sẽ thuận tay giải quyết. Mạc Minh trong lúc nhất thời không nói gì. May mắn hắn thứ nhất là tiến vào quân đội, không thì bị một cái hệ thống dùng thế lực bắt ép trợ giúp lẫn nhau, ước chừng là lẫn nhau giám thị đi. Cuối cùng hệ thống còn có thể chấp hành xóa bỏ quyền lực. Nói thế nào, nhiệm vụ người ở vào yếu nhược thế địa vị, toàn bộ tổ chức linh hồn đều bị bóc lột. Nhiệm vụ người tầng dưới chót nhất. Hết chương.